Tiết Hiểu, Liễu Khước Ký Vãng. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn gần cạn dầu, ánh lửa lắt lay, Hiểu Tinh trần lặng thinh một chỗ, không có bất cứ cử động gì, cười sao ôn nhu sao. Trải qua những chuyện đó, y không thể nữa rồi. Chính tay mình giết chết những thôn dân vô tội, y không vui vẻ được nữa. Tiết Dương vẫn thường xuyên chọc cười Hiểu Tinh trần, nhưng y không nâng khóe miệng dù chỉ một chút. Đối với y, tội nghiệp y gây ra quá lớn, mãi mãi không thể vãn hồi. Chỉ có thể dùng kiếp này tận lực bảo hộ những thôn dân đó, để bọn họ mãi mãi không gặp phải tai ương do y mang đến. Đối với Tiết Dương mà nói, Hiểu Tinh trần đẹp nhất có lẽ là lúc cười. Hắn muốn nhìn thấy y vui vẻ với hắn, cười vì những câu hắn nói, nhưng hắn không làm được. Rõ ràng y dễ cười như thế, vì sao hắn đã nói hết lời, dùng hết trò y vẫn không vui? Chẳng lẽ do hắn quá nhạt nhẽo hay sao? Nhưng kiếp trước không như thế. Hiểu Tinh trần mấp máy môi, muốn nói lại do dự. Nói với hắn, vì người trước mặt là hắn, nên y không thể nở nụ cười sao? Hay nói với hắn, nụ cười của y, ôn nhu của y, cũng không thể dành cho hắn nữa. Giờ tí vừa đến, bên ngoài mây mờ che trăng sáng, Hiểu Tinh trần chậm rãi đứng dậy cầm lấy sương hoa từ từ ra ngoài. Y không quay đầu lại, chỉ khẽ nói, đi thôi, Lộ Phủ không một ai ngủ ngon giấc, đều mơ cùng một giấc mơ, mơ về một nữ nhân giá y rực rỡ, nở nụ cười duyên dáng. Nhưng nụ cười ấy vừa dừng, huyết lệ từ khóe mắt đã chảy ra. Tóc đen như mực hóa thành một màu tuyết trắng. Kết giới được bố trí khá dày, Hiểu Tinh trần nghe theo dị động của sương hoa, đi về hướng của Oán Linh. Dù nghe nói Oán Linh ở trong biệt viện của Lộ Phục, nhưng nơi đó không ai được ra vào. Hơn nữa, hiện tại Oán Niệm lại ở gần phía chính viện Lộ Phủ hơn. Hình như đó là nơi Lộ lão gia ở. Tiết Dương nhàn nhã theo bên cạnh, đi qua ngã rẽ vào biệt viện Lộ Phục, đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi thôi, hỏi. Chấm, đạo trưởng, ngươi không cảm thấy, Lộ Phủ này cố tình giấu giếm sự tình sao? Hiểu Tinh trần gật đầu. Chấm, có cảm thấy, Tiết Dương cũng không kinh ngạc với câu trả lời. Chuyện rõ như ban ngày, ai ai cũng biết, nhưng nhờ người ta giúp lại không nói hết ngọn ngành, hơn nữa cấm đoán nọ kia cũng thật biết gây phiền phức thêm. Cứ thế này, có khi cả đời không trừ được Oán Linh thì kêu ai chứ? Sớm muộn Oán Linh đó cũng tìm cách giết hết toàn bộ bọn họ. Vậy vì sao ngươi còn giúp? Hiểu Tinh trần không dừng bước, một góc trăng sáng lộ ra, mây đen thưa đi, y phẩy nhẹ ống tay, nói, có lẽ là rảnh rỗi. Đối với câu trả lời này, Tiết Dương thập phần khó tin. Y vừa nói, là vì rảnh rỗi, đó không phải tác phong bình thường của y, chẳng phải y nên nói, trừ gian diệt tà, hành thế cứu đời, không ngại nguy nan, đó là việc của y nên làm hay sao? Nhưng y không hề nhắc một chữ liên quan đến những điều ấy. Môi Hiểu Tinh trần hơi mím lại, gió đêm thổi qua khiến mấy sợi tóc bị tán loạn đi. Trừ gian diệt tà, hành thế cứu đời, y còn tư cách nói những câu đó sao? Ai ai cũng nói, Hiểu Tinh trần thanh cao hơn người, nhưng chỉ y mới hiểu rõ. Y không còn xứng với hai từ, thanh cao, nữa rồi, chính viên Lộ Phủ, đèn đuốc sáng trưng. Bất quá y không nhìn thấy, cũng chẳng biết sáng hay không sáng, chỉ nghe Tiết Dương kể lại. Hắn còn cười nhạt, bồi thêm một câu. Chấm, sợ đến mức này, e là làm việc thương thiên hại lý, sợ bị trả thù rồi. Hiểu Tinh trần gõ nhẹ vào vai hắn, lắc đầu. Chấm, không được ăn nói bừa bãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng trận gió âm lạnh lẽo thổi mạnh, đèn đột nhiên tắt hết, bên phía chính viện vang lên tiếng gào khóc thất thanh. Hiểu Tinh trần nhíu mày, nhanh chóng chạy đến, y bố trí trận pháp gần đó, không lý nào Oán Linh kia có thể dễ dàng hại người thế được. Tiết Dương cười lạnh, một đám hắc khí ngưng tụ trên tay, lại bị hắn phất tan đi. Đạo trưởng, ngươi lo quá nhiều chuyện bao đồng rồi. Sương hoa rời vỏ, lưỡi kiếm sáng trong ánh lên trong đêm tối. Tiếng hạ nhân sợ hãi gào khóc không chỉ vang lên ở chính viện, mà còn ở những viện khác. Mảnh giường dao động mạnh mẽ, nữ nhân thân thể trần trụi nằm trên giường, hai mắt trắng dã, không còn hơi thở. Vị lão gia kia y phục không đứng đắn, run lập cập vội vã lùi về sát vách tường, tay không ngừng xua phía trước. Một đường kiếm chém tới, đám oán khí tan đi không ít. Trong phòng hỗn loạn vô cùng, trừ Tiết Dương và Hiểu Tinh trần, không một ai có thể bình tĩnh. Cứ lặp đi lặp lại những câu nói không rõ ràng, sợ hãi la khóc. Oán khí vừa tan chút, đột nhiên tụ lại, hướng phía hai người lao tới. Tai Hiểu Tinh trần khẽ động, nâng kiếm chặt đứt, Tiết Dương nhíu mày, ánh mắt dần biến đổi, dáng tai cũng tiếp lấy oán khí cách trương.